Chương 26, nhất động lòng người ngươi nhanh. Giai ủ rõ kỳ rôm cả dẹ mì rổ cả cùng dạ cù mỏ rủ cả gì đi vào dương quán. Dương quán cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là 2 tầng, cũng không giống hồng ma trong quán bộ như thế bị không gian chỗ mở rộng. Dương quán nội bộ không nhốn bụi trần, ngắn gọn sạch sẽ, đồ dùng trong nhà không phải rất nhiều, mặc kệ là cái ghế vẫn là cái bàn, cũng không giống giai ủ rõ kỳ đã từng chỗ ở, khắc đầy phức tạp hoa văn. Vẹn vẹn từ những này đơn giản trang trí bên trên liền có thể nhìn ra, cả rẻ mì rồ cả là cái truy cầu đơn giản yêu quái. Giai ủ rõ kỳ thuận dương quán hành lang mở ra từng cái gian phòng, rất nhanh liền phát hiện nơi này chủ nhân phòng ngủ, đối với nó phòng của hắn, nơi này càng được người yêu mến một chút. Đem rổ cả nhẹ nhàng đặt ở trên giường, giai ủ rõ kỳ sờ lên cái kia giường nhíu mày lại. Giường thật sự là có chút cứng rắn, tựa như là hiện đại quân nhân sở dụng giường. Bất quá giai ủ rõ kỳ đến cũng không có cái gì tâm tư khác, hắn mặc dù truy cầu sinh hoạt khối lượng, nhưng đã đến hắn cùng cả rẻ mì rổ cả tình trạng này, ngoại vật tác dụng đã không lớn, đừng bảo là ngủ loại này giường, liền xem như một mực không ngủ được, đối bọn hắn tới nói cũng không phải cái đại sự gì. Tùy tiện mở ra, ở một bên tủ nhỏ bên trong tìm được tựa như là sợi thực vật dệt đệm chăn, cùng đông cùng động vật da lông khác biệt. Những này đệm chăn chẳng những mềm mại còn mang không ba lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vì dù cả đắp chăn tờ MDM về sau, Giai ủ rõ kỳ tiện tay liền mở ra phòng ngủ của nàng bên cạnh phòng, đem giả củ mỏ rủ cả gì cu nở dê đặt lên giường. Về phần đưa nàng nhóm ném tới cùng một chỗ các loại sau khi tỉnh lại, giả củ mỏ rủ cả gì có lẽ không có gì, nhưng là cả rẻ mì rổ cả nhất định trước tiên liền bắt đầu một cuộc chiến đấu khác. Ta thật là một cái liêu hạ huệ a giai ủ rõ kỳ mặt dạn mày dày lắc đầu thở dài, đem căn phòng ngủ này cửa đóng lại. Cưỡng gian hai cái hôn mê thiếu nữ giai ủ rõ kỳ mặc dù không biết xấu hổ cu nở dê không tiết tháo, nhưng loại sự tình này vẫn là không làm được. Mặc dù cưỡng gian loại sự tình này, thật sự là hắn làm qua một lần đem cả rẻ mì rổ cả tòa này dương quán dạo qua một vòng. Giai ủ rõ kỳ không có phát hiện bất luận cái gì thú vị đồ vật, chỉ thật nhàm chán về tới cửa trong phòng khách, tìm Trương Đằng một cái ghế ngồi xuống, đối ngoài cửa sổ phát khởi ngốc. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, trên ánh trăng bên trong sao, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời giai ủ rõ kỳ đến là không biết làm những gì, tiếp tục tiến hành kế hoạch, nhưng khi sự tình người dạ củ mọ dù cả gì đã hôn mê bất tỉnh, cả rẻ mì dù cả nơi đó còn không có đạt được hứa hẹn. Bước kế tiếp kế hoạch QNZ không cách nào triển khai. Ân đúng lúc này, Giai ủ rõ kỳ đột nhiên phát giác bên hông thanh kiếm cỡ xa nạt run một cái, hắn đem vỏ kiếm cầm lấy, nạm mở trà tờ chua kiếm, tại một trận chói thai ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, đưa nó rút ra. Vướt ve trên lưới kiếm rất lạnh, Giai ủ rõ kỳ lại là sắc mặt vui mừng. Rốt cục hoàn thành QNZ không uổng phí ta chờ 10 năm lâu, đến từ ác ma lực lượng đã đem thân thể của ngươi chiếm cứ. Ngươi bây giờ, lại phải làm như thế nào đâu? Giai ủ rõ kỳ nhếch miệng lên một tia kỳ dị tiêu dung, hắn có chút ngóc đầu lên, tràn đầy vui sướng nỉ non lấy. Vừa rồi thanh kiếm cỡ xạ nạt run rẩy nói cho hắn biết, cái kia bị thanh này thần khí lực lượng xâm chiếm hồ ly, rốt cục bị cái kia sức mạnh kỳ diệu triệt để khống chế. Như vậy tiếp xuống khởi động cái này lực lượng điều kiện, liền là đưa ngươi đánh bại một lần. Giai ủ rõ kỳ híp híp mắt, đắc ý phi phàm. Cái kia tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ, làm sao cũng vô pháp nghĩ đến lại ở chỗ này lật thuyền, đồng thời rất lớn có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ tại mạnh, QNZ không có khả năng vượt qua cả rẻ mì rổ cả rất nhiều, liền xem như cả rẻ mì rổ cả tại dấu dò kỳ tứ đại chi lực dưới, đều bị nhẹ nhõm đánh bại. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nàng QNZ tuyệt đối không thể có thế đào thoát. Yên lặng cảm thụ thân thể một cái bên trong lưu lại lực lượng. Giai ủ rõ kỳ bất mãn gõ bàn một cái nói. Trung quy là không hoàn toàn trạng thái, hắn hiện tại dùng những này vẫn là quá miễn cưỡng, hơn 10 năm tích lũy cộng thêm bên trên 6 vương quyền quà tặng, cũng chỉ là để giai ủ rõ kỳ có thế miễn cưỡng vận dụng mấy lần. Vạn có hoàn toàn không có trạng thái liền tựa như là một cái có thể tùy thời chốt mở kỹ năng, mỗi lần bảo trì tại cái kia trạng thái đều muốn hao phí kỹ năng thời gian, nhưng là kỹ năng CD hiện tại quả là quá dài. Đã lâu thời gian mới có thể sẽ khôi phục một chút xíu. Vì nhanh chóng đánh bại cả rẻ mì rùa cả, hắn đã đem cái này chứa đựng lực lượng dùng một chu tờ, đi qua hắn kín đáo tính toán, đánh bại tạ mà mò nổ mà ẹ về sau. Còn lại thời gian, chỉ có một nửa A thật sự là có chút ít, đêm trăng gặp rốt cuộc mạnh cỡ nào QNZ không có một cái nào so sánh, chỉ dùng ít ỏi như thế lực lượng, muốn trong nháy mắt đánh bại đêm trăng gặp, tựa như là ép buộc đầu. Giai ưu dọ kỳ hơi có chút hối hận, tại sao phải tại cả rẻ mỉ rổ cả nơi này hao phí quý giá như vậy lực lượng đâu, lần này, nhanh chóng giải quyết đêm trăng gặp tôn kế hoạch đã nước chảy về biển đông. Không qua đi hối hận vốn cũng không phải là giai ưu dọ kỳ giữa thích đồ vật, hắn rất nhanh liền vứt bỏ những này vô dụng suy nghĩ, lần nữa vui vẻ, có thể đem cái kia họa tận thiên hạ cửu vĩ hồ chộp tới khi thức thần, ngẫm lại cũng có chút nhỏ hưng phấn đâu. Chứ bỏ vạn có hoàn toàn không có loại trạng thái này, liền xem như bình thường tứ đại chi lực cùng thần minh chi lực, giai ưu dọ kỳ cu nở dê có tự tin đánh bại đêm trăng gặp, chỉ là như thế cần dùng thời gian hơi có chút dài, các loại đột phát tình huống có chút nhiều, mặc kệ như thế nào. Thắng đều chung quy là đêm trăng gặp vạn năm kinh doanh địa phương, tại người khác trên địa bàn cùng người chiến đấu, đã là cái ngu xuẩn hành vi. Dựa vào ghế, Giai Uzo Ki từ từ nhắm hai mắt, một chút xíu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ vẫn là đêm trăng gặp, đều là chuyện sau này. Hắn hiện tại cần nhất là đối mặt dạ cụ mỏ dù cả gì cùng cả dẹ mì rổ cả a ngày thứ hai buổi trưa, thanh lịch sạch sẽ trong phòng ngủ. Nằm tại trên giường gỗ tóc vàng mỹ nhân lông mi giật giật, một mực trắng non cánh tay từ trong đệm chăn rối ra, theo bản năng chặn lại ngoài cửa sổ phóng tới ánh nắng. Nô đá quý màu tím thời gian dần trôi qua từ dưới mí mắt lộ ra, dạ cụ mò rủ cả gì dùng đến một con mắt mắt quan sát một chút hiện tại mình cư trú gian phòng, cả người đều là trầm tĩnh lại. Nơi này là rủ cả trụ sở chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhận ra căn này dương quán. Mặc dù nàng cũng không có ở chỗ này ở qua, nhưng ngẫu nhiên lúc giả củ mỏ dù cả gì biết dùng khoảng cách nhìn trộm lấy cả rẹ mì rùa cả, đối với căn này dương quán cách cục bố trí vẫn là rất quen thuộc. Ân tú đỉnh cái mũi giật giật, dù cả gì đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm, không phải rùa cả trên người hương hoa, mà là thức ăn hương thơm. Đơn giản liền là mũi chó đâu, dù cả gì. Một tiếng cười trộm truyền đến, tại dù cả gì nhìn soi mói. Phòng ngủ cửa gỗ từ bên ngoài bị mở ra, Giai U Dọ Kỳ hai tay bưng một bát nóng hôi hổi cháo đi đến, hắn dùng chân một đạp, đem phòng cửa đóng lại, đem cháo đặt ở trên bàn gỗ, lôi kéo bàn gỗ ngồi xuống rủ cả gì bên cạnh. Đến bắt nguồn từ cuối cùng, dù cả gì ánh mắt đều đặt ở U Dọ Kỳ trên thân, không có buông tha hắn một tơ một hào. Nếm thử đi, tay nghề ta vẫn là rất có lòng tin, mặc dù những vật này đối rủ cả gì thương thế của ngươi không có có tác dụng gì. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Dù cả gì chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ tâm bên trong chạy xuôi mà qua, nàng sau khi tỉnh lại hơi có chút cảnh giác mặt thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống tới, ngựa khí không có thường ngày cái kia không thể nắm lấy ý vị, chỉ là mang theo đơn giản cùng ôn nhu. Cháo này đối ta thương thế thế nhưng là rất có tác dụng ánh mắt như nước, giống như là mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, ôn nhuận mà động người. Liền xem như tại thứ đơn giản, chỉ cần là ngươi làm, chỉ cần là ngươi tặng, vậy cũng là tâm ý của ngươi, là trên cái thế giới này nhất động lòng người lễ vật nụ dạ gì hỉ rộng ngươi đến tới nơi này làm gì phụ gì bổ dạ no mổ cụ liếc qua cùng mình không hẹn mà gặp dịp theo gọi sẵn, khó chịu nói ra. Trên tay của nàng dẫn theo một bình nhỏ rượu, tinh xảo mỹ lệ xinh đẹp trên mặt có chút đỏ ửng, có nam tính đại khí cùng nữ tính tinh tế ti mi ô nu. Loại này mặc kệ là nam nữ đều sẽ trầm mê ở trong đó mị lực, là thời đại này nữ tính gần như không tồn tại. Nụ dạ gì thì rồng tán thưởng một tiếng, hắn thấy qua vô số ôn nhu mỹ lệ nữ nhân, cũng đã gặp hận đời hoàn toàn đem mình làm nam tính nữ hán tử, nhưng là giống mổ cụ loại này, đem nam tính đại khí cùng dương cương cùng nữ tính cẩn thận cùng ôn nhu, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau nữ nhân, lại là duy nhất một cái. Nếu không phải nụ dạ gì hỉ rồng một nhiều lần tâm hoàn toàn treo ở xạ cụ dạ hiểm trên thân, cái này tiêu sái dịp theo gọt không thể nói trước biết dùng tận chính mình hết thể tâm lực theo đuổi nàng. Mộ cụ tiểu thư tới nơi này làm gì, ta liền là tới nơi này làm gì. Nụ dạ gì hỉ rồng ngẩng đầu cười một tiếng, tiêu sái bộ dáng tựa như là ban đêm trăng sáng, hư hảo để cho người ta muốn đi sờ nhẹ, nhưng lại trượt không lưu thu không cách nào đụng chạm đến. Mặc dù lúc trước mổ cú đội bạc ngăn trở nô lương tổ, nhưng là nụ dạ gì hỉ rộng cũng không hận nàng, ngoại trừ dịp theo gột tính cách cho phép, cũng là tại sau khi chiến tranh kết thúc, nụ dạ gì hỉ rộng từ quả nơi đó biết 400 năm trước phát sinh hết thảy. 400 năm trước phủ gì hổ dạ no mổ cụ là phủ gì hổ dạ nhất tộc đại tiểu thư, năm đó phải đại thần phụ gì hổ dạ không thể so với các loại quyền khuynh thiên hạ, mà khi đó quá chính công giới dò kỳ là duy nhất có thể cùng phụ gì hổ dạ không thể so với chờ ở trong chính trị đối kháng tồn tại. Phụ gì hổ dạ thị cùng giới thị kết hợp mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng là thuận lý thành trương. Nhưng là, nhân loại không thể nào hiểu được đại âm dương sư ý chí, không thể nào hiểu được yêu quái chi chủ tâm tư. Khi xuất giá cái kia thiên gia tộc bị sâu yêu tha thiết người làm cửa nát nhà tan, tại về sau theo như đồn đại, phụ gì hổ dạ no mổ cụ sâu yêu tha thiết nam nhân, lại vì một nữ nhân khác phát động giống thần minh khiêu chiến chiến tranh. Vì một nữ nhân có can đảm giống đêm nước thiên tri ba ngự thần khiêu chiến, cái này khiến nụ dạ gì hỉ rộng đối dâu dò kỳ cũng là hết sức bội phục, cho rằng nam nhân liền nên như vậy ba khí, làm một cái nữ nhân. Khi một cái nam nhân vì mình làm ra loại này điên cuồng sự tình lúc, loại kia cảm động lại là bực nào ngọt ngào, chỉ là yêu nam nhân vì những nữ nhân khác làm ra loại này để cho người ta sợ hãi thán phục sự kiện lớn, vậy đối với một nữ nhân tới nói, liền là thống khổ nhất đi. Mà Fuji Hồ Dạ No Mồ Củ, liền là cái kia nữ nhân rất đáng thương. Nụ dạ gì thì rồng đồng tình nàng, nhưng là bị người vứt bỏ tuyệt vọng, thân là nam nhân hắn không thể nào hiểu được. Có lúc nụ dạ gì hỉ rộng cu nở dê đang nghĩ, chúc lấy cả gụ dạ lại là bực nào mỹ lệ, có thể làm cho ngày đó nhìn thấy yêu quái chi chủ, làm ra loại này liều lĩnh cử động đâu dấu dò kỳ là nụ dạ gì hỉ rộng trong cuộc đời thấy qua là cường đại nhất nam nhân. Mặc dù hai người hiện tại là đối địch, nhưng lạp dịp the gột xích lại cũng sẽ không vụng trộm hãm hại hắn, cường đại liền là cường đại, không bằng. Hắn liền là không bằng hắn, nụ dạ gì hỉ rộng cái này yêu quái. Liền là như thế thoải mái, QNZ bởi vậy mới sẽ có được lấy để cho người ta muốn đi theo mị lực của hắn. Bất quá, như vậy lý trí cùng cường đại nam nhân có thể đánh đổi mạng sống đi truy tầm nữ nhân, thân là giống được nụ dạ gì hỉ rộng, nếu là không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Dịp theo gột tư duy thời gian dần trôi qua trôi dạt đến huy đêm trên thân, nếu là trước mổ cụ biết nụ dạ gì hỉ rộng vậy mà nghĩ đến huy đêm, nhất định sẽ lửa giận ngút trời. Liều mạng QNZ muốn ở chỗ này đem cái này cái dịp the gos đốt thành cho bùi. A đây chính là nàng nhất không muốn nghe đến danh tự, không muốn nhất bị người để lộ thương. Chương 27, dưới ánh trăng tĩnh thất nhanh rủ cả gì ánh mắt huyển chuyển như nước, nàng tựa ở giường đầu, một con mắt ý gì nguyên bị băng gạc che kín. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet đờ cụ rủ. Con thân là yêu quái hiền giả, mấy ngàn năm thời gian rủ cả gì cùng rổ cả khác biệt, nàng tâm tư linh hoạt, nhẹ nhàng huyển chuyển. Đối với nhân loại, nhất là nhân loại nam tình muốn, nhìn hết sức hiểu rõ. Coi như đã có đầy đủ lực lượng hạ giường, có đầy đủ thể lực đi mình ăn, nhưng là nàng y thì nguyên giả bộ như mảnh mai dáng vẻ, toát ra có chút mỏi mệt, tựa ở giường đầu trên tường, có chút mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Kim sa tóc dài có chút lộn xộn, tỷ lệ sợi tóc nghịch ngợm tại dù cả gì trên trán toát ra. Dù cả gì cái kia thân giống như là váy lại như là đạo bào quần áo, lúc trước liền bị dâu dò kỳ thời, nàng bây giờ mặc hơi mỏng trong suốt quần áo màu trắng, nhu để nắm lấy tản ra thực vật hương thơm chăn mềm, đầy đặn hai chân thon dài cứ như vậy trần, lộ ra, trong chăn hạ pha cờ hoa ra một đầu động lòng người đường cong. Hai cái chân ngọc từ trong chăn rôi ra, giống như là ngựa ngủng tiểu hài tử thẳng bằng chân quơ tới quơ lui, trên móng tay nhuộm xinh đẹp nhan sắc. Sở sở động lòng người lại vũ mị phi phàm. Cái dạng này dạ cú mỏ rủ cả gì, hoàn toàn từ bỏ thường ngày thần bí cùng xấu bụng, tựa như là ngủ sau rủ cả, tinh khiết tựa như trên tuyết sơn nước hồ, làm cho nam nhân sau khi thấy, không tự chủ liền bỏ xuống trong lòng cảnh giác cùng kiên cường, hóa thành ngón tay mềm, muốn phải thật tốt thương yêu nàng, chịu mến nàng. Chỉ sợ không có có yêu quái có thể tưởng tượng ra được, vị kia cùng cả dẹ mì rủ cả nổi danh. Lấy thần bí chứ danh yêu quái hiền giả, sẽ có như thế nữ nhân vị dáng vẻ ai chỉ là bộ này vô biên cảnh đẹp, có lại chỉ có một người, mới có thể nhìn thấy. Giai u dò kỳ dùng chất gỗ thìa nhẹ nhàng khuấy đều trong chén cháo, hương thơm xông vào mũi, nhưng là tại mỹ vị đồ ăn, cũng không có trước mắt thân thể mềm mại để cho người ta muốn đi nhấm nháp. Dù cả nơi này đồ dùng trong nhà cùng dụng cụ cơ hồ toàn bộ là chất gỗ, hoàn toàn tìm không thấy một điểm kim loại vết tích. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng múc một muôi cháo, cười hỏi, cần ta cho ngươi ăn sao dù cả gì?